Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2060, chương 2060, vọng về. 3. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử Nguyệt Phiếu nghiêm viện trưởng không về nhà. Ngồi ở trong phòng họp, bên người là viên phó viện trưởng, Diệp Khánh Thu, mấy cái tương quan phòng chủ nhiệm, giải phẫu thành công. Livestream định cách, có thể hết thảy đều không kết thúc. Lâm Cách vậy mặt sau đó phát tới sau cùng video. Người phụ nữ mà viện trường bệnh viện, chủ nhiệm, bác sĩ tiếng vỗ tay. Chứng minh hết thảy, Trịnh bác sĩ thật là không tệ. Nghiêm viện trưởng cười một tiếng, nhẹ giọng nói, nếu là đổi một người. Trước mắt tất cả mọi người đều sẽ cẩn thận suy nghĩ một chút nghiêm viện trưởng trong lời này ý. Nghĩa, sau này đối với nhắc tới người thái độ, làm việc, hết thảy đều sẽ có rất nhiều thay đổi. Có thể nghiêm viện trưởng nói đúng ông chủ Trịnh, tất cả mọi người đều không coi ra gì. Ông chủ Trịnh không tệ, đây là tất nhiên, còn dùng nói nhiều sao? Viện trưởng, chuyện này có phải hay không tìm tuyên truyền miệng? Tuyên truyền một chút, viên phó viện trưởng đề nghị. Ừ. Nghiêm viện trưởng ngón tay nhẹ nhàng điểm ở trên bàn, nói, tiếp viện huynh đệ bệnh viện, cho còn không có ra đời thai nhi làm giải phẫu, ông chủ Trịnh công không thể không. Viên phó viện trưởng cười một tiếng, tiếp viện huynh đệ bệnh viện, đây là muốn tọa thực 912 kỹ thuật trình độ. Giải phẫu thành công, sau chuyện đến lượt huynh đệ ruột tính sổ rõ ràng, nếu là ông chủ Trịnh ở trước mặt vất vả làm giải phẫu, kết quả lại bị người phụ nữ mà bệnh viện đoạt đầu ngọn gió, đổi ai cũng sẽ mất hứng. Nhưng ông chủ Trịnh tựa hồ không sẽ để ý cái này. Trương Lâm chủ nhiệm nhìn mắt choáng váng, nàng bỗng nhiên nói đến, viện trưởng, loại giải phẫu này ta nghiêm viện trưởng liếc nàng một mắt, ta có thể khai triển sao? Trương Lâm chủ nhiệm nhỏ giọng hỏi một câu, trong lời này bao hàm ý nghĩa không nên quá hơn. Đầu tiên là khai triển một cái toàn Á Châu đều không khai triển. Sai rồi, bây giờ hoàn toàn có thể nói chỉ khai triển một ca giải phẫu. Cái này, chứng minh Trương Lâm chủ nhiệm là có lòng khí mà. Có thể chỉ có tâm khí mà còn chưa đủ. Trọng yếu hơn chính là trong viện chuẩn bị cầm bao nhiêu tiền ra khai triển ra hạng kỹ thuật này. Nếu là và người khác học giải phẫu nói, kỹ thuật phí chính là một số tiền lớn, nhưng người trong nhà, một điểm này có thể cố ý coi thường. Dự đoán ông chủ Trịnh cũng sẽ không để ý điểm này bạc vụn. Ông chủ Trịnh có thể kiếm bao nhiêu tiền? Nghiêm viện trưởng và viên phó viện trưởng trong lòng hiểu rõ. Khoản tiền này chủ yếu nhất là dùng ở giải phẫu thất bại sau chữa bệnh bồi thường lên. Trước đó và thân nhân người bệnh nói khá hơn nữa cũng không có ích gì. Một khi giải phẫu xảy ra vấn đề, cách dù chữa bệnh bồi thường để cho người nhớ tới cũng cảm thấy nhức đầu. Mặc dù không nhất định dùng đến, nhưng nhất định phải đoán trước chuẩn bị xong. Đây chỉ là một phương diện, khai triển kỹ thuật mới. Người bệnh nằm viện giải phẫu nhất định là miễn trừ tiền chữa bệnh. Cũng là một khoản đưa vào. Số tiền này để cho phòng ban gánh vác. Vậy không thực tế, nếu là bệnh viện có thể gánh nổi nói. Trương Lâm chủ nhiệm cảm giác được mình hẳn. Có thể, có lẽ, kém không nhiều đưa cái này thuật thức bắt lại tới. Nghiêm viện trưởng trầm ngâm trí ít 5 phút. Cuối cùng nói, ngươi đi và sản khoa. Trẻ sơ sinh liên lạc, đây là một hạng mục lớn, chỉ các người làm không xuống. Trương Lâm khoa trưởng miệng hơi giật giật, cuối cùng không có phản bác, vậy chưa nói lại hơn. Nghiêm viện trưởng ý nghĩa hẳn là chỉ cần mấy cái phòng ban chủ nhiệm đều có tâm khí mà. Muốn làm cái này kỹ thuật, trong viện không ngại đẩy một cái, dẫu sao có ông chủ Trịnh ở đây, đây chính là cái gọi là gần thủy lâu đài trước được tháng. Viện trưởng, nếu không để cho Diệp trưởng phòng đi câu thông một chút. Viên phó viện trưởng hỏi, đây là viên phó viện trưởng có ý tưởng. Nghiêm viện trưởng nhìn hắn một mắt, lại muốn sấp xỉ một phút. Cuối cùng cười nói, hỏi trước ông chủ Trịnh. Được, đây chính là được rồi. Bất quá đây là một công trình to lớn. Từ có ý tưởng đến hoàn toàn thúc đẩy. Thời gian không nên quá dài. Chỉ là trước khi huấn luyện nhân viên, chính là một cái quá trình khá dài. Tiếp theo một cái thời cơ đem giải phẫu khai triển. Ý tưởng là tốt đẹp. Chỉ khi nào chuẩn bị không đầy đủ, liên tiếp thất bại, sau này thì không có sau đó. Ông chủ Trịnh, phẫu thuật này là luyện thế nào đây? Viên phó viện trưởng đem đề tài rẽ ra, cảm khái nói câu, Á Châu thủ ca, không gặp hắn trước làm qua cái gì? Có thể là kỹ thuật trình độ đến, tiện tay lấy đi. Nghiêm viện trưởng vui vẻ đứng lên, là mình hôm nay sáng suốt, tín nhiệm điểm khen, giải tán, có chuyện gì ngày mai nói. Nghiêm viện trưởng tim không tốt, gần đây còn làm giải phẫu, có thể thức khuya chịu đựng đến bây giờ đã đối với thân thể thật không tốt. Trương Lâm chủ nhiệm đi ở cuối cùng, trong đầu còn nghĩ tìm ông chủ Trịnh câu thông sự việc. Loại giải phẫu này nếu có thể biến thành thông thường giải phẫu, không nói 912 tuần hoàn khoa ở học thuật giới lên địa vị sẽ biến thành cái dạng gì. Chỉ nói nhiều ít thai nhi có thể được cứu chữa. Đây chính là một danh bác sĩ sứ mạng cùng số mệnh. Lâm viện trưởng ngồi ở nhà trên ghế salon, bưng điện thoại di động ở xem. 2 tiếng, một hơi một tí. Lão Lâm, thấy ta nha đầu sao? Lâm viện trưởng người yêu vô cùng lo lắng ở một bên thò đầu nhìn. Nàng không có hạnh lâm viên số, không lên nổi, không thấy được. Cộng thêm hai người cũng không biết đem điện thoại di động nối liền tivi, cho nên chỉ có thể như thế tạm nhìn. Lâm viện trưởng người yêu xem không hiểu giải phẫu. Nàng ánh mắt và sự chú ý toàn bộ tập trung ở có thể thấy nhà mình nha đầu một mắt lên. Cho đến giải phẫu kết thúc, nàng mới thất vọng nhớ lại. Tựa hồ chỉ duyên dáng liếc một cái, thấy được nhà mình nha đầu vô khuẩn cái bao tay một cái rác. Nhưng tay hình, ngón tay, nàng có thể rõ ràng nhận ra, đó chính là nhà mình nha đầu. Lão Lâm, nha đầu ngay cả tay cũng lộ không ra, lên loại giải phẫu này có ý nghĩa gì? Lâm viện trưởng người yêu oán hận nói, bất quá nàng vẫn là mừng khấp khởi. Trước nghe nhà mình lão Lâm nói, đây là Á Châu thứ 1 ca giải phẫu, hay là cho không ra đời đứa nhỏ làm. Nhà mình nha đầu có thể như thế lợi hại. Nàng trong lòng tràn đầy kiêu ngạo. Nàng một cái nhóc con, làm sao có thể làm khó như vậy giải phẫu. Lâm viện trưởng một câu lời còn chưa dứt, lỗ tai liền bị bạn già cho sốc lên tới. Ngươi lại cho lão nương nói một lần. Nhẹ một chút, nhẹ một chút. Bóp hư ngày mai đi làm giải thích thế nào? Lâm viện trưởng vẻ mặt đưa đám nói đến. Giải phẫu độ khó quá lớn, cùng nha đầu khi nào thì bắt đầu chủ đao, lúc nào là có thể thấy được tay, vậy ló mặt đâu? Lâm viện trưởng người yêu buông tay ra, hỏi tới, không thời điểm, đây là giải phẫu livestream, người tổng nhớ ló mặt làm gì? Liền mặt đều không lộ, ai biết là ai làm? À, Lâm viện trưởng thật là lười được giải thích. Có thể hắn như thế nhiều tích lũy nỗi năm dục vọng cầu sinh vẫn là ở một khắc cuối cùng cứu vãn hắn. Dám làm giải phẫu livestream, vẫn là ngay trước cả nước bác sĩ mặt làm người. Căn bản là như thế một vị. Lâm viện trưởng thở dài. Chúng ta nha đầu nếu là có tài nghệ này, Harvard căn bản không để cho nàng trở về. Trực tiếp lưu nước Mỹ, muốn cái gì cho cái đó. Đều không mang nói một cái chữ không. Khó như vậy sao? Lâm viện trưởng người yêu không rõ cho nên. Ngươi nói nha đầu buổi tối có cơm ăn không? Đi người phụ nữ mà bệnh viện làm giải phẫu. Sau khi giải phẫu nếu là một bữa cơm cũng không có. Vậy không được thiên đại nói giỡn. Lâm viện trưởng khinh thường nói đến. Yên tâm đi. Hôm nay nha đầu trở về khẳng định ăn thật no. Không đói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https